Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 33, Leeds United đội vẫn là rất mạnh. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhưng là Leeds United đội có uy hiếp tiến công không nhiều. Rất bình thường hiển nhiên, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là không tại trạng thái. Dù sao bọn hắn cũng là một đoạn thời gian rất dài không có so tài. Còn cần tranh tài cùng thời gian đến điều chỉnh. Doa đứng tại bên sân cau mày. Mới mùa giải trước đó còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Theo tranh tài xâm nhập, hai đội xem như dần vào giai cảnh. Bất quá rõ ràng Zurich đám cầu thủ trạng thái càng tốt hơn một chút. Bọn hắn là uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Trận đấu này bên trong bận rộn nhất người lại là Leeds United đội thủ môn trung chứng. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Zurich fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới. Zurich đám cầu thủ cũng là không nghĩ tới. Cái này một dài tranh tài bọn hắn vậy mà có thể ngẫu đá cho cái dạng này. Bọn hắn rất hài lòng. Doa là ở đây bên cạnh càng không ngừng chỉ huy. Rất bình thường hiển nhiên Doa rất bình thường đầu nhập. Doa là muốn để Leeds United đội đám cầu thủ biết bọn hắn trước tiên ở vấn đề ở đâu. Tranh tài kết thúc về sau, cùng ở sau đó huấn luyện chuẩn bị bên trong, bọn hắn liền biết làm như thế nào đi điều chỉnh. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số là không so với không. Còn tốt Leeds United đội Doa cùng Lichtsteiner hai người trạng thái không tệ. Biểu hiện xuất sắc, bằng không mà nói, Leeds United đội hiện tại đã ném cầu, nhất là tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội liên tiếp gặp được nguy hiểm. Nếu như không phải trung chứng cao tiếp ngăn cản cùng Lichtsteiner liều mạng chặn đường, Leeds United đội cầu môn sớm đã bị công phá. Trở lại phòng thay quần áo, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại thở hào hển. Doa vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người về sau, lập tức nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta bị đá thật không tốt. Chúng ta hoàn toàn là đi theo người khác tiết tấu tại đi. Ta biết các ngươi hiện tại cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Thân thể cũng là có chút điểm lực bất tòng tâm. Nhưng là, ta phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi nhất định phải cố gắng. Nhất định phải nhanh tiến vào trạng thái. Bởi vì thời gian không đợi người. Thời gian của chúng ta thật sự không tệ. Mới mùa giải liền bắt đầu thi đấu sắp đến. Ta không hy vọng đến mới mùa giải lúc bắt đầu các ngươi vẫn là bộ dáng này. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghiêm túc. Lập tức lớn tiếng nói ra. Biết, lão bản, chúng ta sẽ cố gắng. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ riêng cố gắng còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải mau chóng tìm tới trạng thái cùng tiến vào tranh tài tiết tấu biết không? Leeds United đội đám cầu thủ chỉnh tề quát lớn lấy. Biết, lão bản, Doa hài lòng gật gật đầu, nói ra, tinh thần của các ngươi trạng thái rất không tệ, chính là thân thể phương diện còn có chút chênh lệch, cho nên, tranh tài kết thúc về sau, các ngươi liền theo Canel tiên sinh hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Hắn lại trợ giúp các ngươi mau chóng tìm tới trạng thái cùng nhịp điệu thi đấu. A, Leeds United đội trong phòng thay quần áo là một mảnh kêu rên. Bọn hắn lại là muốn rơi vào Canel ma chảo a. Canel ma quỷ huấn luyện thật sự chính là rất mệt nhọc. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhanh phải có bóng ma. Nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là tốt cho bọn họ. Bọn hắn cũng liền tiếp nhận. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại hay là vô cùng có động lực cùng nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng tuổi trẻ. Đối với vinh dự là phi thường khát vọng. Đồng thời, bọn hắn tuổi trẻ liền vô cùng nhiệt huyết, tranh cường háo thắng, tự nhiên là không hy vọng mình thua trận. Chủ yếu hơn chính là, Leeds United đội còn không có cầm qua một lần UEFA Champions League Cup vô địch. Bọn hắn là phi thường muốn đoạt được cái này quán quân. Cho nên bọn hắn là phi thường nguyện ý đi huấn luyện. Đi vì cái này quán quân mà liều mạng đọ sức. Doa rất hài lòng Leeds United đám cầu thủ trạng thái tinh thần. Hắn nói ra, nửa chàng sau tranh tài, chúng ta muốn tăng tốc, phải tăng tốc tiết tấu. Ta tin tưởng chúng ta đem tốc độ vừa nhắc tới đến Zurich phương diện liền theo không kịp chúng ta tiết tấu. Chỉ cần chúng ta không xuất hiện cấp thấp sai lầm, trận đấu này chúng ta hẳn là có thể chiến thắng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Gia còn nói ra, tại phòng thủ thời điểm, chúng ta là phải tăng cường áp bách cùng thân thể tiếp xúc. Đương nhiên, chú ý bảo vệ mình, không muốn ngoài ý muốn thụ thương. Dù sao mới mùa giải bắt đầu thi đấu sắp đến. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ còn có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Đó chính là bảo vệ mình. Mắt thấy mới mùa giải đang ở trước mắt. Nếu như xuất hiện vào lúc này bị thương, vậy liền thật chính là vô cùng thua lỗ. Thiệt thòi lớn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Nói ra, biết rồi, lão bản. Nói xong những này, Doa lại quay đầu nhìn về phía trợ thủ của mình nhóm. Lạnh nhạt nói, các ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Albertini cùng thế nào? Smith bọn người là nhao nhao lắc đầu. Biểu thị không có, Doa là khẽ vuốt cằm. Sau đó quay đầu đối Leeds United đội đám cầu thủ hô. Vậy thì tốt, hiện tại liền lên đường đi. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức nối đuôi nhau mà ra. Tràn vào sân bóng, đi vào sân bóng thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ mới phát hiện, Zurich đám cầu thủ ngươi đã đứng tại sân bóng bên trong chờ đợi bọn hắn. Mau đem tới Zurich đám cầu thủ là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu nửa chàng sau so tài. Giống như bọn hắn thật là thắng chắc đồng dạng, Leeds United đội đám cầu thủ đi vào sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài rất nhanh bắt đầu. Rất nhanh. Zurich đám cầu thủ cũng cảm giác được tình huống không đúng. Cái này nửa chàng sau tranh tài tiết tấu rõ ràng so hơn nửa hiệp muốn nhanh mà lại Leeds United đội. Đám cầu thủ càng hung hãn. Phòng thủ vô cùng cường ngạnh. Động một chút lại tìm thân thể tiếp xúc. Để Zurich đám cầu thủ là rất khó nhận banh cùng truyền bóng. Bóng đá bộ phận trọng yếu nhất chính là nhận banh cùng truyền bóng. Nếu như ngay cả lấy hai hạng cũng làm không được. Vậy cái này chi đội bóng cơ bản liền báo hỏng. Căn bản cũng không có biện pháp nói chuyện gì chiến thuật rồi. Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ kinh nghiệm là phi thường phong phú. Bọn hắn biết từ lúc nào đem thân thể dựa vào đi. Biết lúc nào ép sát. Biết lúc nào phát lực. Cho nên đây là để Zurich đám cầu thủ đá lên đến rất khó chịu. Tại Zurich cầu thủ đang muốn nhận banh thời điểm. Leeds United đội cầu thủ đột nhiên liền dựa vào đi lên. Dùng thân thể cùng lực lượng dựa vào nghĩ Zurich cầu thủ. Để thân thể của bọn hắn mất đi cân bằng. Rất khó thoải mái ngừng cầu. Thường thường ngừng cầu cùng truyền bóng xuất hiện sai lầm. Mà Leeds United đội đám cầu thủ đang ép đoạt. Áp bách cùng thân thể tiếp xúc thời điểm là khống chế được phi thường tốt. Căn bản là không đạt được phạm lỗi đẳng cấp. Cho nên. Zurich đám cầu thủ bị đá rất bình thường khó chịu. Leeds United người phòng thủ là phi thường không tệ. Zurich đám cầu thủ lần này là ở giữa sân khống chế không nổi cầu. Sẽ rất khó hướng về phía trước trận đẩy vào. Zurich đội hiện tại ngay cả nửa chàng đều rất khó chịu. Chỉ có trung hậu trận đá mạnh trực tiếp truyền xa tìm trước mặt tiên phong. Nhưng là hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Bọn hắn truyền bóng không đủ chuẩn xác. Cho dù chính xác tìm được tiên phong, cũng là sẽ bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm nhóm làm hỏng ra. Hay là để tiên phong lâm vào trùng điệp bao bọc bên trong. Không có bất kỳ biện pháp nào. Zurich huấn luyện viên trưởng nhìn đến đây là âm thầm líu lưỡi. Leeds United đội phòng thủ thật là quá lợi hại. Hiện tại cái này trên sân bóng tình hình nhìn qua tựa như là Zurich đội tại trên sân bóng đá bóng. Thiếu một người đồng dạng. Mỗi đến một chỗ, Leeds United đội nhân số đều là chiếm ưu. Lấy nhiều đánh ít, Zurich huấn luyện viên trưởng phi thường chấn kinh. Leeds United người thể năng thật là quá tốt rồi. Dạng này đội bóng chiến thuật thật là rất bình thường biến thái a. Phảng phất tại trên sân bóng Leeds United đội là muốn thêm một người. Zurich đội cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Zurich đám cầu thủ trên người áp lực đã tới. Tiến công đánh không ra. Cái này để bọn hắn có chút vội vàng sao động. Phòng thủ mặt trái cũng là bắt đầu xảy ra vấn đề. Leeds United đội đem tiết tấu mang đến rất nhanh. Rất bình thường hiển lại chính là tại quá độ tiêu hao Zurich đám cầu thủ thể năng. Zurich đám cầu thủ thể năng một xảy ra vấn đề. Bọn hắn chuyên chú lực cùng lực chú ý liền sẽ hạ xuống. Trong khoảng thời gian này chính là Leeds United đội dẫn bóng thời cơ tốt. Vì cái gì bóng đá tranh tài tổng là tại hạ nửa trận đấu 6-70 phút dẫn bóng sẽ khá nhiều đây? Chấm hỏi, cũng là bởi vì ở thời điểm này, đám cầu thủ thể năng sẽ đạt tới một giới tiết điểm. Thân thể của bọn hắn cùng phương diện tinh thần đều sẽ xuất hiện một chút mỏi mệt. Xuất hiện tinh lực không tập bên trong cái gì, tạo thành ném cầu. Hiện tại trận đấu này cũng nhanh muốn đến giai đoạn này. Zurich đám cầu thủ hiện tại chính là lung lay sắp đổ. Nhanh phải xong đời. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng ưu thế ngay lúc này hoàn mỹ hiện ra ra. Zurich đám cầu thủ tại sân bóng bên trong là không ngừng kêu khổ a. Bọn hắn cùng Leeds United đội chênh lệch vẫn còn vô cùng rõ ràng. Lúc này, Zurich đám cầu thủ là phi thường hối hận a. Hối hận tại hơn nửa hiệp trong trận đấu không nắm chắc được cơ hội. Đánh vào một cầu, nếu như tại hơn nửa hiệp trong trận đấu bọn hắn lấy được dẫn bóng. Như vậy nửa chàng sau tranh tài liền không có hiện tại chật vật như vậy. Mà vừa lúc này, Leeds United đội là phát động một lần nhanh chóng phản kích. Trung hậu trận trước chen vào Hume đột nhiên gãy mất Zurich đám cầu thủ truyền xa cầu. Nửa đường chặn đường thành công. Hume là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyển hướng trước chen vào Gareth Bale. Zurich phòng thủ cầu thủ thể năng là xuất hiện một chút vấn đề. Chen chân vào đi ngăn cản chuyền bóng. Dưới chân trượt đi. Thân thể té lăn quay sân bóng bên trong. Bóng đá là nhanh chóng từ bên chân của hắn lăn qua. Lăn hướng phía sau hắn Gareth Bale. Gareth Bale nhận banh về sau. Lập tức ra tốc. Như thiểm điện một bên hiện lên một phòng thủ cầu thủ. Giết tiến Zurich vùng cấm địa. Hấp dẫn phòng thủ về sau. Hoành đánh trúng đường. Trung lộ Diego Milito nhẹ nhõm bắn phá khung thành. Lần này tiến công thật là quá nhanh. Tựa như là một đạo thiểm điện. Zurich cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều bị dọa phát sợ. Há to miệng thật lâu nói không ra lời. Leeds United đội rốt cục lấy được giành trước. Lần này Leeds United đội đám cầu thủ là thở dài một hơi. Buông xuống tư tưởng bao phục. Càng đá càng phòng thủ. Tiết tấu là càng lúc càng nhanh. Zurich đám cầu thủ hoàn toàn là chống đỡ không được. Đều nhanh muốn bị kéo sụp đổ. Zurich huấn luyện viên trưởng không chỗ ở lắc đầu. Bọn hắn cùng Leeds United đội ở giữa trà quân thật lúc quá lớn. Khó trách người ta Leeds United đội sẽ liên tục 3 năm thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đâu, cái này chính là thực lực của các nàng a. Nhưng mà này còn không phải Leeds United đội hình chủ lực. Zurich huấn luyện viên trưởng trong lòng rung mạnh a. Leeds United đội hình chủ lực thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh? Sân bóng bên trong tranh tài vẫn còn tiếp tục. Zurich đội hiện tại đã bị kéo đến tách rời. Leeds United đội uy hiếp là càng lúc càng lớn. Mà Zurich đội cơ hồ không có uy hiếp được y ông đúng tiến công. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 32 thời điểm. Luka Modric đường biên truyền bên trong. Trung lộ Edinson Cavani đánh đầu phá khung thành. 2-0. 2 phút đồng hồ về sau. Leeds United đội là ngóc đầu trở lại. Yaya Toure cùng Luka Modric liên tục làm ra 2-1 về sau. Yaya Toure đem bóng đá thực trong vùng cấm địa. Trong cấm khu Diego Milito làm bộ rút bắn. Mà là đem bóng đá dùng gót chân về sau một đập. Cùng lên đến Yaya Toure nhẹ nhõm đẩy bắn. Đem bóng đá đưa vào Zurich đội cầu môn. Leeds United đội trực tiếp là dùng nhất ba lưu mang đi trận đấu này a. Về sau, Leeds United đội là tiến hành lớn diện tích thay người. Trận đấu này Zurich đám cầu thủ mới có chậm một hơi cơ hội. Bất quá bọn hắn là không có cái gì tiến công cơ hội. Cũng may bọn hắn là giữ vững mình cầu môn. không tiếp tục để Leeds United đội khuếch trương điểm số lớn. Cuối cùng, Leeds United là sân khách 3-0 chiến thắng Zurich đội nghênh đón mới mùa giải trước đó trận khởi động mở cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.